Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367. 367. Ở mông lung vầng sáng chung, dày đặc bụi gai lâm vọng không đến tận cùng, một cái khổng lồ thân ảnh theo bụi gai trong rừng xuất hiện. Hướng nơi này di động mà đến, chung quanh nguyên lai bản tĩnh thủy vực bị kéo, kích khởi từng đợt sóng nước. Bụi gai trong rừng này bầy cá bị sóng nước thôi thật xa. Bóng đen cấp mảnh này thế giới sinh vật mang đến áp lực không nhỏ. Sở trước nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt sáng lên, ngồi xổm nàng trên bờ vai tiểu yêu thú lười biếng quăng hạ đuôi. Mềm mại bóng loáng bộ lông ở trong nước vẫn như cũ dán tại thân thể thượng. Những người khác cũng đi theo quay đầu nhìn qua. Phát hiện theo bụi gai trong rừng xuất hiện gì đó hình thể phi thường khổng lồ. Ở đỉnh đầu chỗ quăng xuống một mảnh vĩ đại bóng ma. Phục Thanh chờ bàn yêu sắc mặt trắng bệch, theo bản năng chen ở cùng nhau. Này bóng đen quá mức khổng lồ, cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. Chủ nhân, Hỏa Lân chờ yêu thú nghe được kia bóng đen phát ra kích động thanh âm. Sở trước tuy rằng không có nghe biết. Nhưng theo nó tới gần sau, khế ước trong lúc đó cảm ứng, làm cho nàng nháy mắt chỉ biết thân phận của nó. Huyền Nguyên, Sở Trước kinh hỉ kêu một tiếng, thanh âm ở sóng nước chung đẩy ra, vĩ đại bóng đen đứng ở bọn họ trước mặt, tựa như một cái lam kình bàn đại thể tích, chung quanh mông lung vầng sáng hạ, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng đây là một cái huyền quy. Chính là hình thể quá lớn. Cùng trong tưởng tượng của bọn họ tiểu rùa căn bản là không có cách nào khác so. Thật sự là Huyền Nguyên. Làm sao ngươi đột nhiên biến lớn như vậy? Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hô một tiếng. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu đám người cũng là một bộ bất khả tư nghị thần sắc. Nếu không là biết Huyền Nguyên chính là biến mất đã hơn một năm thời gian. Đều cho rằng nó liền ở nơi nào tu luyện gần vạn năm. Sắp muốn thành Namani này hình thể, quả thực đạt đến trưởng thành bản huyền quy bộ tộc, Sở Trước cũng có chút hoài nghi nhà mình quy con trai có phải không phải trong khoảng thời gian này. Ăn cái gì cùng loại chất kích thích sinh trưởng gì đó. Bỗng chốc dài nhanh như vậy, nhất bắt mắt là, lộ ra hàm dưới kia hai khỏa tuyết trắng răng nanh sắc bén. Vừa thấy liền không dễ chọc. Tuy rằng nàng biết huyên đồ huyền quy trưởng thành tình hình đặc biệt lúc ấy dài răng nanh. Khả không nghĩ tới Huyền Nguyên sẽ như vậy mau liền dài ra răng nanh. Rõ ràng đến đại hoang giới thời điểm, tiểu rùa răng nanh còn chính là hai khỏa tiểu đầy. Theo bụi gai trong rừng chạy đến tiểu rùa thập phần cao hứng. Muốn không phải là mình hiện tại hình thể khổng lồ, đều nhịn không được hướng tiểu đồng bọn nhóm tiến lên. Chủ nhân, lão đại, Tầm Châu ca, Hỏa Lân tỷ, A Kỳ ca, các ngươi rốt cục tới tìm ta. Tiểu rùa thân đầu đi qua, lại kích khởi một trận sóng nước. Sở Trước đám người kém chút bị chợt khởi sóng nước đánh sâu vào đi ra ngoài. Ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai phong chiếu nhảy lên, nhảy đến huyền quy trên lưng, nhất móng vuốt cong đi qua. Mệnh lệnh nói, nhỏ đi điểm mần đi, tiểu rùa nga một tiếng. Ngoan ngoãn đem thân thể thu nhỏ lại, một đôi đậu đen mắt vẫn là ngơ ngác xem bọn họ. Hắc đen bóng lượng, biểu đạt đối bọn họ đã đến vui mừng. Một lát sau, mọi người quen thuộc tiểu rùa xuất hiện tại trước mặt, khoan khoái hướng Sở Trước bổ nhào qua. Sở Trước kinh hỉ đem nó tiếp được, sờ sờ nó mai rùa cùng đầu, cười nói, nguyên lai hắc cực lâm lý huyền quy thật là Huyền Nguyên. Xem ra chúng ta không tìm lầm địa phương, nói xong. Nàng nhìn nhìn tiểu rùa, phát hiện nhỏ đi sau. Tượng trưng nguyên đồ huyền quy răng nanh không thấy. Lại là kia chỉ manh manh đắt tiểu rùa. Không sai không sai, một đoạn thời gian không thấy. Chúng ta Huyền Nguyên vậy mà có thể một mình đảm đương một phía, Sở Trước cao hứng nói. Tiểu rùa được đến chủ nhân tán dương, khả cao hứng. Đầu ở nàng trên tay cọ đến cọ đi, Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ chờ yêu cũng đi lại sờ sờ mai rùa. Ào ào cho khen ngợi, tiểu rùa nghe được càng vui vẻ, mỗi một cái đều bổ nhào qua dùng đầu trà sát bọn họ. Ngay cả Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh đều được đến nó hữu ái trà sát. Tiếp theo vươn đầu ngậm sở trước quần áo, muốn đem nàng kéo vào bụi gai lâm lý. Chủ nhân, lão đại, nơi này là ta đánh hạ địa bàn, các ngươi mau vào nghỉ ngơi. Tiểu rùa thanh âm thập phần khoan khoái. Sở trước phát hiện tiểu rùa lực lượng thành lớn, không tự chủ được bị nó kéo đi rồi hai bước, lo lắng chính mình quần áo sẽ bị kích động tiểu rùa ngậm hư. Vội hỏi, Huyền Nguyên, nơi này còn có mấy vị khách nhân, nàng chỉ hướng kia vài cái bán yêu. Huyền Nguyên thế này mới chú ý tới lui ở trong góc kia vài cái bán yêu. Đậu đen mắt ngẩn ngơ, mới vừa rồi nhớ tới cái gì, hướng kia vài cái bán yêu nói. Các ngươi là từ chỗ nào đến? Phục Thanh phát hiện sở trước cùng bụi gai lâm lý Huyền Quy là thật nhận thức sao? Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng lúc trước nàng quyết định dẫn bọn hắn tìm đến bụi gai lâm Huyền Quy. Bao nhiêu có chút đổ một phen tâm lý, khả năng cũng lo lắng sở trước đám người gây bất lợi cho Huyền Quy. Hoặc là xuất phát từ khác mục đích mới đến, dù sao này con Huyền Quy. Là thiên chi giữa sông cái thứ nhất che chở bán yêu yêu thú. Bọn họ cũng không hy vọng cấp nó mang đến nguy hiểm Mani hiện thời xem ra. Là nàng đa tâm Mani chúng ta đến từ Côn Lâm Thành, Phục Thanh nói. Yêu từ vài cái bán yêu sợ hãi lui ở Phục Thanh phía sau. Không có hé răng, tiểu rùa đã thói quen bán yêu tính cách, cũng là không để ý, hướng bọn họ nói. Các ngươi đi tây bắc biên hồng thứ quả lâm tìm Kim Hô. Hắn sẽ an bài các ngươi. Nói xong, lại phụ giúp sở trước bọn họ đi. Muốn đưa bọn họ mang đi nó địa bàn. Sở trước bọn họ tự nhiên là thập phần vui đi theo nó đi. Một đám người cười hì hì biến mất ở bụi gai trong rừng. Phục Thanh nhìn theo bọn họ biến mất phương hướng. Trong lòng nổi lên một loại không hiểu cảm xúc. Đại khái có chút minh bạch sở trước này nhóm người xuất hiện tại nơi này. Đối bọn họ bán yêu mà nói đại biểu cho cái gì? Nhưng nàng lúc này lại không muốn đi tưởng này đó. Phục Thanh tỷ yêu từ lo lắng gọi một tiếng. Phục Thanh lấy lại tinh thần. Đêm này suy nghĩ bỏ ra. Hướng bọn họ nói. Chúng ta đi trước tây bắc biên hồng thứ quả lâm ni. Sao sao sao hắc cước lâm chỗ vị trí thập phần kỳ lạ. Nó ở đáy nước một chỗ khe sâu bên trong, hơn nữa là khe sâu bộ khe sâu, nếu không biết lộ, chỉ sẽ chú ý đến bọn họ cái thứ nhất đến màu đen bụi gai lâm mani chỉ có xuyên qua kia phiến màu. Đen bụi gai lâm, quải quá một cái chảy xiết dòng nước cọ rửa hạp khâu. Mới đến này tòa hắc cức lâm mani hiện thời này tòa thoạt nhìn tựa như đáy nước mục trường hắc cức. Lâm đã thành vì hơn một năm trước lưu lạc đến thiên chi Hà Uyên đổ Huyền Quy địa bàn. Hơn nữa là nó tự mình đánh hạ đến. Trên đường, tiểu rùa ở mọi người ngươi một lời ta nhất ngữ chung. Rất nhanh sẽ giao cho rõ ràng bản thân một năm qua trải qua. Ở không gian trong thông đạo gặp được kia hai cái đấu pháp tu luyện giả khi. Tiểu rùa bị trong đó tu luyện giả mở ra không gian thông đạo truyền tống đến thiên chi Hà. Nhân thiên chi hà có kết giới, nó là một cái ngoại lai không hộ khẩu, đều không phải thiên chi hà quý tộc, tự nhiên vô pháp tự do ra vào thiên chi hà, đành phải tạm thời ở thiên chi hà đóng quân xuống dưới. Tìm kiếm rời đi phương pháp, bất quá tiểu rùa xưa nay là cái thích ứng trong mọi tình cảnh ấu tề. Tuy rằng độc tự nhất quy lưu lạc đến xa lạ địa phương, nhưng nó tin tưởng chủ nhân cùng lão đại bản sự. Bọn họ nhất định sẽ tìm được nó. Tiểu rùa bình tĩnh quyết định tạm thời đãi ở thiên chi giữa sông. Một bên tìm kiếm rời đi phương pháp, một bên chờ đợi sở trước bọn họ đã đến. Tiểu rùa tuy rằng là ngoại lai hộ, nhưng nó mai rùa phi thường cứng rắn, lại có u lam dị thủy hộ thân. Khi dễ nó yêu thú đều không có gì hay kết cục. Ngược lại trở thành nó đồ ăn, ở thiên chi hà hỗn đắc xoa không nhiều lắm sao. Tiểu rùa đem bản thân ngụy trang cả ngày chi giữa sông nguyên dân yêu thú. Rất nhanh sẽ đánh nghe rõ ràng thiên chi hà chỗ nơi. Biết bọn họ đã thành công đi đến đại hoang giới. Hơn nữa rất nhanh sẽ đến Thủy Linh Trương. Đến lúc đó thiên chi hà kết giới hội mở ra. Vì thế nó càng bình tĩnh. Tính toán thiên chi hà kết giới mở ra sau. Nó rời đi thiên chi hà đi tìm chủ nhân. nào biết kết giới mở ra sau, nó còn đang chuẩn bị xuất phát đâu. Cũng cảm giác được cùng sở trước khế ước lực thập phần tiếp cận. Biết chủ nhân đã qua tìm đến nó, vì thế tiểu rùa tiếp tục bình tĩnh ở chỗ này chờ bọn họ đi lại. Khi nói chuyện, tiểu rùa đã đưa bọn họ đưa một chỗ sinh trưởng rất nhiều màu vàng mềm mại bèo địa phương. Lại đi vào là một cái động phủ lý bày ra cùng cái động khẩu ngoại tương tự bèo. Chung quanh được khảm rất nhiều xinh đẹp vỏ sò cùng sáng lên hạt châu. Toàn bộ động phủ kim bích huy hoàng, rất có thiên chi nước sông sinh yêu thú trang sức thưởng thức. Toàn bộ ánh vàng rực rỡ, không sai a. Không nghĩ tới Huyền Nguyên không chỉ có bản thân địa bàn. Ngay cả động phủ đều biến thành một mảnh sáng sủa, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười hì hì khen ngợi. Tiểu rùa bình tĩnh liếc hắn một cái, nói, cũng là ta thưởng đát, Bích Tầm Châu kém chút sạc trụ, một đoạn thời gian không thấy. Tiểu rùa cũng hiểu được đến đoạt, ngươi từ nơi nào thưởng. Hỏa Lân dù có hứng thú hỏi, một cái hải thỏ, nàng đánh không lại ta. Đành phải đem bản thân động phủ cho ta, tiểu rùa cao hứng nói. Huyễn Ngu nhất thời một mặt kính nể, này con rùa nhỏ tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng quả thật rất lợi hại. Tuy rằng động này phủ thật đơn sơ, không cái gì vậy, bất quá nó ít nhất cách thủy. Tiến vào động phủ sau, nước sông ào ào thối lui, giống như đặt mình trong ở lục địa, có thể thấy được kia chỉ hải thỏ bản sự coi như không sai. Có thể ở trong này đặt mua một cái cách thủy động phủ. Đương nhiên, Huyền Nguyên có thể đả bại đã biến hóa hải thỏ, có thể thấy được nó thực lực quả thật có điều tăng trưởng. Sở trước lúc này hỏi, Huyền Nguyên, của ngươi tu vi có phải không phải tăng? Này bán yêu là chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn họ nói, ngươi chịu quá bán yêu ân huệ, hội che chở bọn họ, nàng chồng con rùa vẫn là cái ấu tể đâu? Liền gánh nặng nặng như vậy, sở trước thập phần đau lòng, tiểu rùa ngơ ngác xem nàng, nói, chủ nhân, ta đi đến Thiên Chi Hà không lâu, có một lần đi đến một cái sinh trưởng tốt lắm ăn bèo địa phương. Gặp được vài cái sắp chết bán yêu, ta cho bọn hắn mấy viên linh đan, cứu bọn họ, này bán yêu thương hảo về sau, thật cảm tạ ta, liền mang ta đi một cái rất đen địa phương. Nơi đó có tâm linh thủy, ta uống lên rất nhiều, liền biến thành như vậy. Cho nên, tiểu rùa coi như là thiếu bán yêu một cái nhân tình. Nó lựa chọn ở Hắc Cực Lâm đóng quân khi, đêm này bị thương bán yêu an trí ở trong này. Chỉ cần là đi lại tìm kiếm che chở bán yêu, nó đều sẽ trợ giúp bọn họ, coi như là con bán yêu ân huệ. Sở trước đám người nghe xong, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau đó nhìn lại kia chỉ ngơ ngác tiểu rùa, ào ào kinh thán, tuy rằng bọn họ không biết này tâm linh thủy ra sao vật. Nhưng có thể kêu tên này, khẳng định không là tục vật, càng không cần nói tiểu rùa mới hoa một năm thời gian. Liền như vậy lợi hại, có thể thấy được này tâm linh thủy lợi hại, Huyền Nguyên hiện tại thực lực đã có nhân hoàng cảnh thôi. Hỏa Lân sao sao tiểu rùa mai rùa, không chỉ. Hẳn là sắp tinh linh cảnh, chờ nó tu luyện đến tinh linh cảnh, là có thể luyện hóa huyền vũ máu huyết, Bích Tầm Châu nói. Huyền Nguyên vận khí thật không sai, sở trước sờ sờ nó đầu. Ân, hảo tâm hữu hảo báo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng cười híp mắt nói. Đối với Huyền Nguyên chủ động cứu này bán yêu, trong lòng hắn là cao hứng, nếu không có luyện đan sư nghiệp chướng. Cũng sẽ không thể làm ra bán yêu như vậy sinh vật. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chân thành hy vọng bán yêu đừng như vậy thàm ni tiểu rùa một đôi đậu đen mắt. Ngơ ngác xem bọn họ, trong lòng thập phần cao hứng. Sau đó đầu hướng Bích Tầm Châu bên kia cọ cọ, nhu thuận nói, Tầm Châu ca, ta đi đến Thiên Chi Hà sau, luôn luôn chỉ có thể ăn tươi nuốt sống. Thật đáng thương Nga, thật lâu chưa ăn quá Tầm Châu ca làm gì đó. Thật vất vả tìm được nó, Bích Tầm Châu nơi nào bỏ được cự tuyệt, lúc này liền quyết định trước cấp nó làm chút ăn, dù sao động này phủ cách thủy, làm điểm ăn cũng có thể. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh vội vàng đi gọi cơm, cũng đối tiểu rùa nói, nhiều người mới náo nhiệt, đại gia cùng nhau ăn mới hương, có phải không phải? Tiểu rùa Nhu Thuận gật đầu, dễ dàng đã bị tiểu đồng bọn nhóm chập chờn. Xem mọi người chen chúc tại Bích Tầm Châu bên người, Sở Trước ôm Phong Chiếu, hỏi, A Chiếu, tâm linh thủy có phải không phải thật rất thưa thớt? Phong Chiếu xem nàng, theo trong lòng nàng nhảy ra, ngay sau đó, vẫn như cũ là bài thi ô phát mỹ nam tử ngồi ở bên người nàng. Một đôi tuấn tú con ngươi hướng nàng cười, Sở Trước bị hắn cười đến trên mặt nóng lên, còn chưa rời tầm mắt, chỉ thấy hắn hướng nhìn qua tiểu rùa với tay. Đi lại, tiểu rùa đậu đen mắt đều trừng thẳng, nghe lời đi lại, ngơ ngác hỏi, lão đại, ngươi biến hóa, Phong Chiếu không nghĩ trả lời loại này xuẩn vấn đề, đem nó bắt lại ước lượng, lại sao mai rùa, phát ra nặng nề đốc đốc thanh, nói, không sai, xem ra ngươi uống tâm linh thủy không ít, mai rùa trở nên thập phần cứng rắn, tiểu rùa ngốc ngốc nhìn hắn, nói, ta cho các ngươi cũng để lại một ít, lão đại uống sao? Phong Chiếu đối tiểu đệ loại này thời khắc không quên nhớ lão đại hành vi phi thường vừa lòng. Không uổng công hắn thường xuyên che chở nó, cấp nó chuẩn bị cho tốt ăn, nói, ngươi cũng coi như lợi hại, ngay cả khó được nhất ngộ tâm linh thủy đều có thể bị ngươi gặp được. Nhân tình này quả thật khiếm lớn, ân, ta biết, cho nên ta che chở này đầu chạy tới bán yêu. Tiểu rùa nói, Phong Chiếu lại xoa xoa nó đầu, đem vẫn như cũ một mặt mộng vong tiểu rùa bỏ qua. Nhường nó đi tìm Bích Tầm Châu muốn ăn, mới vừa rồi quay đầu nhìn về phía Sở Trước. Đồng nàng nói, tâm linh ngọc thủy là một loại đế vương cấp linh thủy. Huyền Nguyên có thể gặp được, là nó tạo hóa thiên địa linh thủy trừ bỏ ngũ hành thuộc tính linh thủy ngoại. Còn có hai loại thập phần đặc thù rất thưa thớt. Một loại là tâm linh thủy, một loại là thật dương linh thủy, đều là đế vương cấp linh thủy. Tâm linh thủy thuần âm, thực dương linh thủy thuần dương, một âm một dương, hợp nhau đến đó là âm dương, có thể tạo ra hóa. Sở Trước lúc trước liền mơ hồ cảm giác được này tâm linh tâm bất thường. Hiện thời nghe hắn giải thích, Phương mới hiểu được Huyền Nguyên đoạt được cơ duyên thập phần chi lợi hại. Cũng không oán nó ngắn ngủn một năm thời gian nội, bản thể trở nên như thế khổng lồ, giống đánh chất kích thích sinh trưởng dường như, nàng khẽ nhíu mày, xem ra Huyền Nguyên khiếm hạ bàn yêu ân huệ quả thật rất lớn, chỉ là che chở. Chỉ sợ là con không, Phong Chiếu nơi nào không có nghe ra của nàng ý tứ. Thờ ơ nói, không có gì, đã là Huyền Nguyên khiếm hạ. Giúp nó trả lại chính là, này ngữ khí thập phần cuồng vọng. Không nói Sở Trước, chính là bên kia vãnh tai dự tính Bích Tầm Châu đám người cũng có chút bị phát sợ. Sở Trước thật mau liền bình tĩnh lại, trong lòng biết thần hoàng cảnh tu luyện giả muốn còn bán yêu nhân tình. Tự nhiên là dễ dàng, cũng không trách hắn không để ở trong lòng, cuồng vọng mà tùy ý, trong lòng nàng thở dài, đôi hắn nói. Việc này vẫn là giao cho chúng ta đi, Phong Chiếu nhíu mày. Nghiêm túc xem nàng, ngươi là ý gì? Sở Trước chống lại hắn thâm thúy xinh đẹp con ngươi. Hơi hơi có chút mặt nóng. Thần sắc cũng đồng dạng nghiêm túc. Ngữ khí lại thập phần nhu hòa. Ta biết ngươi tốt lắm. Bất quá ta là Huyền Nguyên chủ nhân. Hơn nữa chúng ta cũng cần tôi luyện. Việc này vẫn là giao cho chúng ta đi. Nếu chúng ta cũng giải quyết không xong. Ngươi lại ra tay cũng không muộn, Phong Chiếu hai mắt mở sáng. Nhịn không được nắm giữ tay nàng, cười nói, vậy nói định rồi, Sở Trước mặt càng nóng, lo lắng bị người nhìn ra cái gì, vội vàng rút tay về, ứng một tiếng, Phong Chiếu xem nàng, thấy nàng thẹn thùng, dứt khoát biến thành tiểu yêu thú, nhảy đến trong lòng nàng, thấu quá đầu thân ái trà sát, xem nàng cười đến vui vẻ mặt. Trong lòng cũng thập phần thoải mái, cách đó không xa Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu chờ yêu mặt không biểu cảm thu hồi tầm mắt. Cảm thấy giống như bị tắc nhất miệng cầu lương, bị nuốt hoàng, chờ động phủ Lý phiêu đãng đồ ăn mùi khi, đột nhiên động phủ bên ngoài truyền đến động tĩnh. Hết chương.